Chương 133, Kim Đan cảnh giới phong cảnh. Một đạo kiếm quang xuyên qua, tam cổ thi thể ngã xuống, sau đó, mới nhìn thấy cuối hẻm bóng mờ chính giữa, một người tuổi còn trẻ tu sĩ từ từ đi ra, lưỡng thủ không không, mặt tươi cười, chẳng qua là trước người một đoàn lơ lửng ngọn lửa rầm rầm phù phù, tu sĩ trẻ tuổi đi tới thời điểm, còn dùng tay đem đoàn kia ngọn lửa cầm trong tay, tùy ý bóp rồi mấy cái, ngọn lửa kia giống như một nắm bùn ba như thế, bị tu sĩ trẻ tuổi nặn ra đủ loại bộ dáng. Không có nửa điểm sát khí, nhưng là tráng hán lại chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh cả người, bởi vì hắn đã nhận ra, tu sĩ trẻ tuổi trong tay đoàn kia, bị hắn tùy ý chà sát tròn bóc dẹp ngọn lửa, đúng là mình vẫn lấy làm hào Tam Dương Thần Hỏa. Nhìn Tam Dương Thần Hỏa bị tu sĩ trẻ tuổi bóc tới bóc lui, tráng hán đã cảm thấy giống như là mình mệnh lạc ở trên tay đối phương, bị người bóc tới bóc lui như thế, ngươi, tráng hán ăn nuốt nước miếng một cái, ngươi muốn làm gì, lời này hẳn ta hỏi các ngươi mới đúng chứ, Lâm Phi tiện tay bóc một cái. Ánh mắt của Tam Hỏa trong nháy mắt tắt, lúc này mới đi tới trước mặt Tráng Hán, đi, vừa ý trên người của ta bảo vật gì rồi hả, ngươi đừng tới đây, Tráng Hán ngay cả vội vàng lui về phía sau hai bước, nhìn ánh mắt của Lâm Phi tràn đầy sợ hãi, lúc này, Tráng Hán tâm lý đã rất rõ ràng, cái này nhìn không có gì hậu trường tu sĩ trẻ tuổi, nhân gia căn bản cũng không cần cái gì hậu trường, tiện tay bóc một cái liền dập tắt Tam Dương Thần Hỏa, này là thực lực cỡ nào, cùng lúc đó, phía ngoài hẻm mặt đi qua một già một trẻ, sư phụ, nhìn một chút nhìn thật là náo nhiệt, lời nói, chính là đúc kiếm trong phường tuổi trẻ đúc kiếm sư phụ, ước chừng là người tuổi trẻ ánh mắt tương đối khá sứ, cách thật xa liền phát hiện ngõ hẻm trong dị trạng, lão đã dạy ngươi bao nhiêu lần, vọng hải thành loại này tốt xấu lẫn lộn đờ ba, A Phương, gặp phải náo nhiệt vội vàng tránh xa một chút, chém giết giết có cái gì tốt nhìn, trung niên tu sĩ nghe một chút, nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, đùng đùng dạy dỗ mở, ngươi hơn 30 tuổi người, trả thế nào với đứa bé tựa như, thấy náo nhiệt liền đụng lên đi, một chút tu sĩ dạng cũng không có, đừng trách lão không nhắc nhở ngươi, ngươi không còn sửa đổi một chút ngươi tật xấu này, sớm muộn bắn ngươi một thân huyết, sư phụ, ngươi chờ một chút, chờ cái gì các loại, lão còn không có dạy dỗ xong đây, không phải là, sư phụ, ngõ hẻm trong vậy, thật giống như là được, chính là cái đó, chính là chúng ta tìm chừng mấy ngày cái kia, con bà nó, trung niên tu sĩ nhất thời trợn mắt hốc mồm, thầy trò hai người vào đường hầm, nhìn thẳng thấy một đạo kiếm khí nở rộ, lại vừa là hai cổ thi thể té xuống, nhất thời, hai người đều không khỏi dừng bước, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái, 1, 2, 3, 4 ngũ, 5 thi thể thật chỉnh tề bày ở nơi đó, trong lúc nhất thời, bất kể sư phụ hay lại là đồ đệ, đều không khỏi âm thầm cô, vị đại sư này tính khí có chút nóng nảy a. Sau một hồi lâu, trung niên tu sĩ mới có hơi chật vật lên tiếng một câu, vị sư huynh này, giết hết đi, ừ, giết hết rồi, Lâm Phi gật đầu một cái, nhìn một cái tuổi trẻ đúc kiếm sư sau khi, lúc này mới hướng về phía trung niên tu sĩ cười một tiếng, hai vị, xưng hô như thế nào, khụ, thấy đối phương không có gì địch ý, trung niên tu sĩ thoáng yên tâm một ít, liền vội vàng ho khan một tiếng sau khi, tự giới thiệu mình, ta họ Phạm, kêu Phạm Thức, đây là học trò ta Giang Ly, sư huynh mấy ngày trước đi kia nhà đúc kiếm phường chính là ta mở, bình thường đều là đồ đệ của ta Giang Ly ở đó nhìn, thỏ thằng nhóc không có gì kiến thức, thật ra khiến sư huynh chê cười, ha ha, không có gì. Lâm Phi lắc đầu một cái, vừa liếc nhìn trên đất năm thi thể, này Vọng Hải Thành thật là không thế nào thái bình, sư huynh vừa mới đến, khả năng không biết, Vọng Hải Thành này Tây Thành Nam Thành Bắc Thành cũng tạm được, dù sao Thiên Sơn Tông, Ly Sơn Kiếm Phái, U Minh Tông Tam Đại Môn Phái mỗi người trấn giữ nhất phương, cho dù có cái gì loạn cũng đều bị trấn áp xuống rồi, chỉ có Đông Thành này một mảnh tương đối hỗn loạn, ồ, Lâm Phi nhíu lông mày, lộ ra mấy phần không hiểu, cái này đứng lên, cũng là kia Tam Đại Môn Phái, sư huynh chắc hẳn cũng biết. Này Tam Đại Môn Phái chung nhau chấp chưởng Vu Hải, cho nên này Vọng Hải Thành xây sau khi thức dậy, Tam Đại Môn Phái cũng liền mỗi người chiếm cứ Tây Thành Nam Thành Bắc Thành, cuối cùng chỉ còn lại một cái Đông Thành, Tam Đại Môn Phái ai cũng không muốn nhìn thấy Đông Thành bị còn lại hai môn phái chiếm cứ, vì vậy phàm là một nhà kia lộ ra một chút chiếm cứ Đông Thành dấu hiệu, còn lại hai nhà liền lập tức bắt đầu, cản, cuối cùng biến thành ai cũng không muốn thả nhưng là ai cũng không lấy được, một năm qua, này Đông Thành biến thành một cái việc không ai quản lý địa phương. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Lâm Phi suy nghĩ một chút, giống như cũng là có chuyện như vậy, Vu Hải này mặc dù Tam Đại Môn Phái có mạnh có yếu, nhưng là thật muốn đứng lên, coi như mạnh nhất Ly Sơn Kiếm Phái, cũng nghiền ép không được yếu nhất Thiên Sơn Tông, Tam Đại Môn Phái kiềm chế lẫn nhau bên dưới, này Đông Thành hỗn loạn như vậy cũng liền hợp tình hợp lý rồi, nhị vị, nơi này cũng không phải lời nói địa phương, nếu gặp được, không bằng đi ta chỗ ở ngồi một chút, vừa vặn có một cuộc làm ăn muốn cùng nhị vị nói một chút, Lâm Phi này một đề nghị. Chính giữa trung niên tu sĩ mong muốn, nghe lời này một cái vội vàng đáp ứng. Vì vậy, một nhóm ba người từ trong ngõ đi ra, Không lâu lắm đã đến Lâm Phi chỗ ở Phương. Lâm Phi đầu tiên là cho hai người cắt rót một chén trà, lúc này mới ngồi xuống tự giới thiệu mình một phen. Nguyên lai là Vấn Kiếm Tông Lâm Sư Huynh, trung niên tu sĩ nghe không khỏi có chút giật mình. Bất quá, Lâm Sư Huynh, Vấn Kiếm Tông tại phía xa Vân Nhai, luôn luôn rất ít giao thiệp với Vu Hải. Lâm Sư Huynh đây là, xảy ra chút ngoài ý muốn. Há, đúng rồi, thấy Lâm Phi không muốn trò chuyện với nhau, trung niên tu sĩ cũng không truy hỏi, chẳng qua là từ trong túi móc ra đá kia, tâm đặt lên bàn. Lâm Sư Huynh, này nhanh, phía trên tảng đá chính cái cấm chế, đơn giản là làm người ta nhìn mà than thở, không biết Lâm Sư Huynh có thể hay không vì sư đệ vừa cởi nghi ngờ. Lâm Phi cười một tiếng, ngược lại không quá để ý, này chính cái cấm chế không đáng nhắc tới, ngươi nếu là có hứng thú, ta có thể dạy ngươi, bất quá, tuy nhiên làm sao, bất quá, Lâm Phi nhìn trung niên tu sĩ liếc mắt, lúc này mới vừa tiếp tục nói, ngươi đang ở đây mệnh hồn cảnh giới đã mệt nhọc có 300 năm đi, chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút kim đan cảnh giới phong cảnh. Này vừa nói, Phạm Thức nhất thời ngây người, Phạm Thức vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua có chút tuổi trẻ Vấn Kiếm Tông đệ, lại có thể liếc mắt nhìn ra bản thân ở mệnh hồn cảnh giới mệt nhọc 300 năm, hơn nữa còn hỏi mình, có muốn xem một chút hay không kim đan cảnh giới phong cảnh, đây là ý gì, chẳng lẽ, đối phương có biện pháp làm cho mình đúc thành kim đan, điều này sao có thể, không sai, đối phương luyện khí tiêu chuẩn cao, xác thực thật là làm người ta nhìn mà than thở, là đại sư tiêu chuẩn cũng không quá đáng. Có thể là đối phương bản thân cảnh giới, cũng bất quá chỉ là mệnh hồn trên dưới, khi có biện pháp giúp chính mình đúc thành kim đan.